Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Mình lẽ ra là muốn nghỉ thêm một tí nữa, bởi vì đợt này ngồi nhiều đau lưng quá. Nhưng mà sợ ngồi lâu quá thì tí nữa lại muộn, cho nên bây giờ nghỉ một lúc thế này thôi cũng được rồi. Sau đây thì Hà sẽ đọc truyện cho các bạn nghe nhé, để chúng ta còn nghỉ sớm nữa. Ngày mai bắt đầu tuần làm việc, chúc các bạn sẽ có một tuần làm việc vui vẻ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Bà Mầu quang lưu từ chỗ đứt gãy của Huyền Đông Trùng Thụ phóng lên tận trời, đem bầu trời nơi đây đều khuếch tại được nhiều tư thế nhiều màu. Giữa cả thiên địa có một loại dị hương tràn ngập. Cố Hồng Y, Chu Thái, các đệ tử nhìn qua những quang lưu Ba Mầu kia, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bọn người khác càng là dục dịch, bộ dáng không thể nhẫn nại được. Nhưng bọn hắn tốt xấu, không bị làm cho mở lý trí. Đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Trước mắt Chu Nguyên là đội trưởng, bọn hắn đều nghe theo mệnh lệnh. Lúc trước, nếu không phải Chu Nguyên xuất thủ lôi đình, đem con sâu ẩn nấp trong đồng thụ kia chém giết, chỉ sợ bọn họ hôm nay muốn tiêu diệt, đúng là không quá dễ dàng. Chu Nguyên cũng nhìn qua quang lưu ba màu, không ngừng từ chỗ thân cây đứt gãy dâng lên. Trong mắt lướt qua chi sắc sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được, thời điểm khi những huyền nguyên chi tinh ba màu này xuất hiện, khí phủ của hắn đều đang hơi chấn động, dường như thèm nhỏ dãi, cùng khát vọng không gì sánh được. Bởi vậy, có thể thấy được lực hấp dẫn của huyền nguyên chi tinh đối với khí phủ. Tất cả mọi người chia 7 tổ thu thập huyền nguyên chi tinh, lưu lại một tổ để đề phòng cảnh giác xung quanh, sau đó thay nhau thủ vệ. Chu Nguyên nhìn qua đông đảo đệ tử nói, huyền nguyên chi tinh này động tĩnh không nhỏ, có khả năng sẽ dẫn tới không ít kẻ nhìn trộm. Đệ tử khác nghe thấy vậy, thần sắc lập tức run lên. Hoàn toàn chính xác, huyền nguyên chi tinh động tĩnh không nhỏ. Trong phiến địa vực này, cũng tồn tại không ít thế lực khắp nơi. Nếu như bị phát giác, tới lúc đó tất nhiên không thể thiếu một chút phiền toái. Trong huyền nguyên động thiên, huyền nguyên chi tinh quá mức quý giá, đủ để dẫn tới tranh chấp. Mười mấy tên đệ tử thương nghị một trận, cuối cùng có 10 đạo thân ảnh tung bay cướp ra, rơi vào bốn phía đỉnh núi, thời khắc đề phòng động tĩnh bên ngoài. Chuẩn bị thu thập đi, có thể thu thập được bao nhiêu đều bằng bản sự. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới gật đầu nói. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, tất cả đệ tử ở đây đều phân tán ra, sau đó tìm một nơi. Nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, đối với những quang lưu ba màu kia bao phủ. Chu Nguyên trực tiếp xếp bằng ở chỗ thân cây đứt gãy. Cái này hiển nhiên là vị trí huyền nguyên chi tinh nồng đậm nhất. Hắn cũng không khiêm nhượng, thân là đội trừ, cũng thân là người có thực lực mạnh nhất nơi đây, hắn có tư cách hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu Chu Nguyên bay lên, tạo thành quang cầu, xoay tròn. Trên quang cầu mới có lỗ thủng tản mát ra hấp lực, đem từng sợi quang lưu ba màu kia hấp thu mà tiến. Những quang lưu ba màu này còn không tính là thuần túy huyền nguyên chi tinh, còn phải trong quá trình thu thập, không ngừng áp xúc, ngừng luyện, cuối cùng mới có thể trở thành huyền nguyên chi tinh chân chính. Cũng chỉ có dạng này mới có thể ngưng luyện, chúc thần di bảo. Mà thu thập, ngưng luyện huyền nguyên chi tinh là một quá trình chậm rãi, vô cùng tinh tế. Chu Nguyên cũng không nóng nảy, ổn định lại tâm thần. Như vậy ước chừng sau một nén hương, hắn ở trong lòng khẽ động vẫy tay một cái. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng chậm chậm rơi xuống. Dưới đáy quang cầu vỡ ra, lập tức có một vòng ánh sáng chói mắt, ba màu quang trạch bộc phát. Những đệ tử khác nhao nhao nhìn qua, mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn nơi này mới ngưng luyện không đến một nửa, mà Chu Nguyên bên kia cũng đã công thành. Có thể thấy được thực lực giữa song phương đích thực có chênh lệch không nhỏ. Sau khi bị luyện hóa quang lưu ba màu có chút sền sệt, tại lòng bàn tay của Chu Nguyên an tĩnh chiếm cứ, lạnh buốt như ngọc. Chu Nguyên có thể cảm nhận được chi lực huyền diệu ẩn chứa ở trong đó. Thể nội khí phủ càng không ngừng chấn động. Trong khí phủ, vận khỏa nguyên khí tinh thần tỏa ra quang mang. Đây mới thực sự là huyền nguyên chi tinh. Chu Nguyên nhìn chăm chú quang lưu ba màu trong lòng bàn tay, lộ ra sền sệt, trong mắt cũng lướt qua một tia nóng bỏng. Sau đó khẽ nhếch miệng, một ngụm liền đem nó mà nuốt vào. Quang lưu ba màu tràn vào thể nội, trực tiếp chui vào trong khí phủ, sau đó chậm rãi chảy xuôi. Có vầng sáng ba màu từ trong đó phát ra. Phàm là nguyên khí tinh thần nhiễm tới vầng sáng như vậy, cũng trong lúc này lặng lẽ trở nên càng thêm sáng tỏ, tựa như bị một dạng tôi luyện. Nhưng chỉ dựa vào một đạo huyền nguyên chi tinh như thế, hiển nhiên còn xa, không đủ để ngưng luyện ra trúc thần dị bảo. Chu Nguyên đối với cái này, ngược lại đã sớm có đoán trước, cho nên cũng không thất vọng. Bàn tay vung lên, nguyên khí quang cầu màu vàng óng lại lần nữa dâng lên, trôi nổi phía thân cây đứt gãy, tiếp tục hấp thu quang lưu ba màu từ đó phát ra, đem ngừng luyện thành huyền nguyên chi tinh. Từ quy mô như vậy dâng lên, huyền nguyên chi tinh nơi đây, bọn hắn hẳn có thể duy trì thu thập mấy ngày. Trước mắt, bọn hắn chỉ cần an tâm sưu tập là được. Hy vọng mấy ngày này có thể an tâm. Chu Nguyên còn mắt nhìn về phía nơi xa tự lẩm bẩm. Nhưng Chu Nguyên trong lòng biết, muốn an tĩnh thuận lợi, đem huyền nguyên chi tinh nơi đây thu thập hoàn tất, chỉ sợ là một điều xa xỉ. Dù sao, huyền nguyên chi tinh dâng lên động tĩnh không nhỏ, hơn nữa còn có dị hương phát ra, căn bản không có khả năng ngăn cách. Vùng địa vực này có không ít thế lực khắp nơi tồn tại, nếu bị bọn họ phát hiện, tất nhiên sẽ có động tác. Ánh mắt của hắn cụp xuống, có chi sắc lặng lẽo lướt qua. Đây là địa bàn hắn đã chiếm cứ. Nếu quả thật, có ai đuôi mù muốn tới cướp đoạt, cũng chỉ có thể hỏi Thiên Nguyên Bút trong tay hắn có đồng ý hay không. Tại thời điểm ngày thứ nhất, xung quanh đỉnh núi cũng không có quá nhiều dị động. Điều này khiến bọn người Chu Nguyên an tâm đảo được một ngày. Nhưng loại an tâm này vào ngày thứ hai đã bị đánh phá. Như Chu Nguyên sở liệu, tại phụ cận ngọn núi lớn này bắt đầu lục tục một số thân ảnh xuất hiện. Đó là thế lực khắp nơi bị động tĩnh cùng với dị hương nơi đây thu hút mà đến. Những bóng người kia top 5, top 3 ẩn ở trong chỗ tối, ánh mắt tham lam, nhìn qua ba màu hào quang trên đỉnh núi dâng lên. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, đó là huyền nguyên chi tinh ba màu. Thời điểm sơ kỳ, khi tiến vào huyền nguyên động thiên, quả thật là vật hy hữu. Bọn hắn tại một ngày này, tìm kiếm tứ phương, nhiều lắm cũng liền gặp qua huyền nguyên chi tinh hai màu. Nhưng trước mắt, nơi đây lại có huyền nguyên chi tinh quy mô ba màu, có thể thấy được nội tình có bao nhiêu phong phú. Loại tâm tham lam này thôi động, một số người dục dịch, ý đồ chui vào trong núi. Nhưng cũng may, Chu Nguyên thời khắc phái ra một chi đội ngũ giám thị bốn phía, lập tức đem những người kia phát hiện, đồng thời khu trục. Nơi đây là chi địa khai quật của Thương Huyền Tông ta, ai dám xông loạn, đừng trách chúng ta không để mặt. Dưới Chu Nguyên chỉ thị, có một đệ tử hét to lên tiếng, tiếng quát như sấm, cuồn cuộn toàn ra cảnh cáo. Tên tuổi của Thương Huyền Tông đã chấn nhiếp một số người tham lam. Bọn hắn cũng nhìn ra được, trên ngọn núi này có không ít đệ tử Thương Huyền Tông. Loại quy mô thực lực như vậy đều xem như tương đối cường hoành. Bằng vào những người bọn hắn, chỉ sợ là không có tư cách để nhúng chàm. Nhưng bọn hắn cũng không cứ thế mà từ bỏ. Ngược lại bắt đầu hữu tâm, đem tin tức nơi đây truyền bá ra ngoài. Kể từ đó, ngắn ngủi vừa mới nửa ngày thời gian, càng ngày càng nhiều nhân mã các phương xuất hiện xung quanh đỉnh núi. Các nhân mã các phương dần hội tụ cũng làm cho Cố Hồng Y, Chu Thái Lữ Yên, các đệ tử đều bắt đầu cảm thấy có một chút áp lực. Bọn hắn cũng nhìn ra tên tuổi Thương Huyền Tông ở nơi đây căn bản chấn không được những người lòng tràn đầy tham lam. Nhưng cũng may, chính là tuy nói dưới núi hội tụ người càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều đến từ một số thế lực nhỏ. Bọn hắn không phục lẫn nhau, đều xem như là năm bè bảy mảng, rất khó mà chân chính hợp tác đứng lên. Nhưng loại tình huống này tiếp tục tại thời điểm ngày thứ ba, rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một chi đội ngũ ước chừng khoảng hơn 30 người đã chạy tới nơi đây. Đội ngũ kia rất có khí thế, hiển nhiên cùng với những đội ngũ khác không giống nhau. Bọn hắn đến từ Tiểu Lôi Môn, đó là thế lực một phương nhất lưu trên đại lục Thánh Châu. Tuy nói cùng với Thương Huyền Tông có khoảng cách, nhưng trên đại lục Thánh Châu vẫn như cũ có danh khí không nhỏ. Khi người Tiểu Lôi Môn xuất hiện, nhân mã các phương hội tụ giải rác ở dưới núi, rất nhanh cũng đã liền bị thu nạp. Lúc này, lực lượng ở trên núi này hội tụ, rốt cuộc bắt đầu đối với chúng đệ tử Thương Huyền Tông có uy hiếp chân chính. Giữa rừng núi, rất nhiều bóng người ở trong đó, trên người bọn hắn đều có nguyên khí ba động không kém. Hiển nhiên cũng không phải yếu ớt. Lúc này bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa. Lúc này trên đỉnh núi có hào quang ba màu nồng đậm hiển hiện. Nhìn đến những hào quang ba màu kia, ở đây trong mắt những bóng người này đều có vẻ tham lam. Ngay sau đó, bọn hắn thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời, lại nhìn về phía vị trí trung tâm trong rừng. Chỉ thấy nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh. Trong những thân ảnh kia, một bóng người như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Đó là một tên nam tử mặc áo bào bạc, trên mặt sáng tươi cười, khí thế ngược lại bất phàm, mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp từ thể nội truyền ra. Đó là Lôi Thanh Hải, một trong tam đại lôi tướng của Tiểu Lôi Môn, thực lực cực mạnh. Nghe nói thời gian trước đã đột phá tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, cũng không kém đệ tử thủ tịch trong lục đại cự đầu tông phái. Lần này có hắn ở đây, chắc hẳn có thể cùng với Thương Huyền Tông tranh một chuyến. Trong rừng, một số nhân ảnh thấp giọng giao lưu. Những bóng người khác cũng âm trầm giật đầu. Tam đại lôi tướng Tiểu Lôi Môn chính là nhân tài kiệt xuất trong rất nhiều đệ tử Tiểu Lôi Môn. Chỉ có người kinh lịch trùng điệp khiêu chiến mới có thể ngồi lên vị trí như vậy. Lôi Thanh Hải này có thể trở thành hạng nhất, có thể thấy được bản sự không nhỏ. Chư vị! Lôi Thanh Hải cũng vào lúc này đem ánh mắt bắn ra, thanh âm cười nhạt mang theo tiếng sấm nhỏ xíu vang vọng bên tai mỗi người trong sân. Đã điều tra hoàn tất những đệ tử Thương Huyền Tông trên núi. Nghe nói chi đội ngũ này người xuất lĩnh là đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong Thương Huyền Tông, tên là Chu Nguyên. Thánh Nguyên Phong? Ở đây không ít người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh Nguyên Phong không phải là một ngọn núi yếu nhất trong Thương Huyền Tông sao? Bọn hắn vậy mà cũng có thể ra được thủ tịch. Đối với tình huống của Thương Huyền Tông, người nơi đây hiển nhiên cũng có hiểu biết. Chu Nguyên kia hẳn là mới nhậm chức thủ tịch, thực lực tạm thời không biết thế nào, nhưng có thể trở thành thủ tịch của Thương Huyền Tông, chắc hẳn bản sự cũng không kém. Lôi Thanh Hải cười nói, ha, thủ tịch Thánh Nguyên Phong có bản lĩnh đi nữa, chẳng lẽ còn hơn được Lôi Huynh sao? Thực lực Lôi Huynh xem như đặt ở trong 7 vị thủ tịch Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng có thể đứng hàng đầu. Ở trong đó, thủ tịch Thánh Nguyên Phong hẳn cũng chính là vị trí thấp nhất thôi. Có người thổi phồng lên tiếng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Hiển nhiên khi bọn hắn nghe được ở trên núi lĩnh đội là thủ tịch xuất từ Thương Huyền Tông yếu nhất Thánh Nguyên Phong, bọn hắn đều thở dài một hơi. Chỉ sợ gặp những thủ tịch Thương Huyền Phong, Kiếm Lai Phong danh khí cực lớn kia, vậy thì sẽ có chút khó giải quyết. Lôi Thanh Hải cười khoát tay áo. Ở trong tay của y có hai viên thiết cầu màu bạc chậm rãi chuyển động. Có điện quang đang lóe lên, y cười nói. Tuy nói Thánh Nguyên Phong xuống dốc, nhưng cũng chớ có quá xem thường. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong đôi mắt của y, hiển nhiên cũng lướt qua một tia xem thường. Y đối với thủ tịch, Thánh tử Thương Huyền Tông vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng cũng không nghe nói qua một vị gọi là Chu Nguyên thủ tịch. Cái này hiển nhiên là mới nhậm chức. Đối với loại thủ tịch mới như vậy, y kỳ thực cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chư vị, nếu mọi người tin Tiểu Lôi Môn ta, vậy đợi chút nữa ta liền đi cùng với vị Chu Nguyên thủ tịch kia gặp qua một lần. Nếu bọn hắn nguyện ý lui nhường một bước để cho chúng ta cũng lên núi mà thu thập huyền nguyên chi tinh, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể hùng hổ dọa người. Lôi Thanh Hải lúc này cười nói. Nếu vị Chu Nguyên thủ tịch kia không muốn thì sao đây? Có người hỏi, thanh âm có chút khí thế hùng ác. Lôi Thanh Hải cười nhạt đáp. Nếu vị thủ tịch kia thực sự ỷ vào danh khí Thương Huyền Tông, liền có thể chấn nhiếp tất cả mà nói. Chỉ có thể nói hắn quá non. Tới lúc đó, cũng chắc không được chúng ta cho hắn một bài học. Đang nói chuyện, có một cỗ nguyên khí uy áp kinh người, chậm rãi từ trong thể nội của y phát ra, làm cho mọi người nơi đây trong lòng hơi xét. Vị lôi tướng Tiểu Lôi Môn này, quả thực là thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, Lôi Thanh Hải triển lộ như vậy, cũng là cho bọn hắn nhìn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhao nhao phụ họa, biểu thị sẽ lấy Lôi Thanh Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Thanh Hải thấy vậy cũng thận trọng cười một tiếng rồi nói, các vị chuẩn bị chờ tín hiệu của ta, nếu không đồng ý vậy cũng chỉ có thể dùng tới sức mạnh, hy vọng vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong kia sẽ sáng suốt. Thanh âm rơi xuống, y cũng không chút do dự, thân hình khẽ động tựa như một vòng điện quang phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện ở trước ngọn núi, rồi ôm quyền nói. Tiểu Lôi Môn Lôi Thanh Hải, xin mời Trung Nguyên Thủ tịch gặp một lần. Thanh âm của y tựa như lôi minh, không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Lúc này trên đỉnh núi, Trung Nguyên đang thu thập huyền nguyên chi tinh, liền mở ra hai mắt khép hờ, nhìn qua thân ảnh lôi quang lấp lóe trong bầu trời xa xa. Tiểu Lôi Môn! Đối với trên đại lục Thánh Châu, danh khí tông môn không nhỏ, hắn tự nhiên cũng có nghe nói. Bây giờ chân núi, hội tụ không ít nhân mã các vương, Lôi Thanh Hải đã đem bọn hắn chỉnh hợp cùng một chỗ, rất có uy hiếp. Một bên Cố Hồng Y lên tiếng. Kẻ đến không thiện. Trung Nguyên khẽ cười nhạt, chợt thanh âm của hắn truyền tới. Để hắn tới đi, xem hắn muốn cái gì. Những đệ tử Thương Huyền Tông nghe vậy cũng lui tàn. Trên bầu trời lôi quang lóe lên, một bóng người đã trực tiếp xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Tư thái nghênh ngang kia, không bởi vì thân ở bên dưới rất nhiều đệ tử Thu Huyền Tông nhìn chằm chằm mà có nửa điểm sợ hãi. Các hạ chính là thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Lôi Thanh Hải ánh mắt trước tiên khóa chặt trên người Chu Nguyên, chợt nhíu mày, bởi vì trong cảm nhận của y, Chu Nguyên trước mắt tựa hồ chỉ là thực lực thất trọng thiên. Vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này lại còn quá yếu như vậy sao? Chu Nguyên không để ý ánh mắt kia của y, lúc này liền nói. Có gì chỉ giáo? Lôi Thanh Hải ánh mắt thu hồi lại, sau đó liền ngưng kết ở trong thân cây đứt gãy sau lưng Chu Nguyên, đang không ngừng dâng lên quang lưu ba màu. Ánh mắt sâu ở trong đó lướt ra vẻ tham lam. Nơi này quả nhiên ẩn chứa đại lượng huyền nguyên chi tinh ba màu. Nhìn cái gì? Một bên Cố Hồng Y quát mắng. Lôi Thanh Hải ánh mắt thu hồi lại, lúc này mới nhìn về phía Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên thủ tịch, vận khí thật đúng là không sai. Vừa đến mà đã tìm được một tòa huyền nguyên chi tinh ẩn chứa ba màu. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Thế nhưng Chu Nguyên thủ tịch, tình cảnh các ngươi hiện tại cũng không quá tốt. Lôi Thanh Hải cười cười, ngữ trọng tâm trưởng nói. Bây giờ dưới núi, thế lực khắp nơi hội tụ, đối với chỗ này nhìn chằm chằm. Thương Huyền Tông mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng trước mắt các vị cũng chỉ là một đội chi ngũ ở đây, hơn nữa còn do một vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong xuất lĩnh. Loại thực lực như vậy, chỉ sợ chấn nhiếp không được những hạng người tham lam kia. Nếu đến lúc đó song phương tê đấu đứng lên, có lẽ các vị bên này chiếm không được bao lớn ưu thế đâu. Lôi Thanh Hải cười cười nói. Vậy các vị đến thử xem. Nghe được tên này trong giọng nói, tựa hồ đối với Chu Nguyên hơi có vẻ khinh mạn, Cố Hồng Y lông mày hơi dựng thẳng mà cười lạnh nói. Chu Nguyên nghe vậy, nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải chậm rãi lên tiếng. Vậy Lôi huynh có ý tứ, sẽ cùng một chỗ với bọn hắn. Lôi Thanh Hải cười khoát tay áo nói. Một đám người ô hợp mà thôi, ỷ vào nhiều người. Trong mắt ta, bọn hắn sao có thể cùng rất nhiều người cao đệ Thương Huyền Tông so sánh. Y nhìn Chu Nguyên, tỏ vẻ một bộ dáng thành thật. Chẳng qua hiện nay, nơi này động tĩnh không nhỏ, lại không ngừng thu hút người tới. Tới lúc đó cục diện sẽ càng ngày càng phiền phức. Ta ngược lại có một kế. Tiểu Lôi Môn chúng ta nguyện ý cùng với Trung huynh liên thủ. Trước tiên đem những hạng người tham lam phía dưới kia tiễu trừ một phen. Tới lúc đó thanh danh chuyển đi, tự nhiên không còn ai dám tới đây khiêu khích nữa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải. Tên này ngược lại là nhân vật hung ác, còn muốn liên hợp bọn hắn thanh trừ người khác. Vậy Lôi huynh muốn gì? Chu Nguyên cười nhạt hỏi. Lôi Thanh Hải chỉ về phía huyền nguyên chi tinh đang dâng lên, cười híp mắt. Ta cũng không phải là sư tử há mồm, chỉ cần năm thành, chúng ta chia đôi. Cố Hồng Y đôi mắt sáng lạnh nói. Mới mở miệng mà đã đòi năm thành, còn không tính là sư tử há mồm. Chu Nguyên có hai mắt nhắm lại, rồi nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải. Lôi Thanh Hải cũng cùng với Chu Nguyên đối mặt, ánh mắt lăng lệ mà tràn đầy xâm lược. Trừ cái đó ra, ta còn muốn một vật. Nghe nói trong tay đệ tử Thương Huyền Tông các vị có một đạo ngọc giản địa đồ. Bên trong ghi chép lại chi địa lúc trước, đệ tử Thương Huyền Tông các vị phát hiện ra huyền nguyên chi tinh. Nếu như Chu huynh nguyện ý chia sẻ, Tiểu Lôi Môn chúng ta sẽ chính là bằng hữu của các vị. Trong huyền nguyên động thân này, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tới ta. Một bên Hồng Y nghe thấy vậy, tức giận tới mặt đỏ bừng. Tên mặt dày này lại còn dám mở miệng. Nếu ta không muốn thì sao? Châu Nguyên thản nhiên nói, hắn cũng đã nhìn ra Lôi Thanh Hải tựa hồ xem hắn là một quả hồng mềm. Lôi Thanh Hải thở dài một tiếng, trong tay hai viên mẩu bạc lôi châu chậm rãi chuyển động. Nếu Chu huynh không bỏ được, vậy ta cũng chỉ có thể chuyển hướng những tên kia. Tới lúc đó đấu, chỉ sợ các người sẽ phải trả giá rất lớn. Y ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt tràn đầy chèn ép, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, thân thể hơi nghiêng về phía trước mà nói. Chu huynh, nếu hôm nay là thủ tịch Thương Huyền Phong hoặc là ngọn núi khác ở nơi đây, thì có lẽ ta cũng không như vậy. Nhưng ở đời, địa thế còn mạnh hơn người cũng phải nhận mệnh. Y phất phất tay rồi nói. Ta sẽ chờ nửa nén hương. Nếu Chu huynh nghĩ kỹ thì có thể phát tín hiệu cho ta biết. Đương nhiên, hy vọng là không quá chậm. Dưới núi những tên kia đã có chút không thể nhịn được. Nói đoạn, y liền xoay người mà đi. Chu Nguyên nhìn y không nhịn được mà cười một tiếng. Không cần phải chờ nửa nén hương, hiện tại ta liền có thể cho người đáp án. Vị tiểu lôi môn bằng hữu này, nếu không muốn chôn xương tại Huyền Nguyên động thiên này, ta khuyên người đừng có nhớ thương Huyền Nguyên chi tinh nơi này nữa, chạy được xa tới đâu thì chạy. Đây là lời khuyên sau cùng của ta đối với người. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Lôi Thanh Hải bước chân khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng có mỉa mai nhấc lên. Nhưng lần này, còn không đợi y nói chuyện, Chu Nguyên đã lại lần nữa lên tiếng. Về sau chớ học người một mình xâm nhập, ta cũng không có hứng thú chơi loại trò xiếc ngây thơ này đâu. Hắn xòe bàn tay, đối với rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông xung quanh, sớm đã nhìn chằm chằm nhẹ nhàng cua tay. Giết hắn! Khi thanh âm Chu Nguyên bình thản rơi xuống, trong chớp mắt, tại bốn phía, chúng đệ tử đã sớm thấy thái độ không vừa mắt đối với Lôi Thanh Hải, lập tức trong mắt có vẻ dữ tợn toát ra. Tiểu lôi môn của ngươi chỉ nhận nhất lưu tông phái mà thôi, vậy mà còn dám tới trước mặt Thương Huyền Tông chúng ta ra vẻ ta đây. Thật coi Thương Huyền Tông ta là bùn để nhào nặn hay sao? Oanh! Nguyên khí hùng hồn cuồng bạo từ thể nội của bọn hắn bộc phát. Trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp gào thét, đánh rách tả tơi hư không, như thiểm điện đối với thân ảnh của Lôi Thanh Hải nổ tung mà đi. Nguyên khí hung hãn va chạm, sóng xung kích nguyên khí tàn phá bừa bãi, mặt đất bốn phía đều vào lúc này bị xé nứt. Từng ánh mắt nhìn về phía chỗ nguyên khí tàn phá bừa bãi kia. Lôi Thanh Hải mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng chắc hẳn cũng không chịu nổi nhiều người như vậy liên thủ. Khói bụi dần tán đi, đồng đảo ánh mắt hội tụ, ngay sau đó ánh mắt đã biến đổi, bởi vì tại chỗ mặt đất bị xé rách lại không nhìn thấy thân ảnh của Lôi Thanh Hải đâu, vẻn vẹn chỉ có một viên thiết cầu lôi quang lóe ra màu bạc đang lơ lửng nơi đó. Phía trên thiết cầu hiện đầy vết rách, cuối cùng ảm đạm rơi xuống hóa thành bột phấn. Chu Nguyên thần sắc từ đầu tới cuối bình bình đạm đạm, lúc này có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hư không xa xa nói. Khó trách dám một mình tới đây, hóa ra là có chút bản sự. Đám người Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên ánh mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy nơi đó có quang mang màu bạc thoáng hiện, thân ảnh Lôi Thanh Hải trống rỗng hiển hiện, chỉ là khuôn mặt của y hơi có vẻ âm trầm. Hãy cho một Thương Huyền Tông, đừng đừng là lục đại cự đầu tông môn, nửa điểm mặt mũi cũng không cần sao? Lôi Thanh Hải điềm nhiên nói. Y làm sao cũng không nghĩ tới Chu Nguyên dám trực tiếp hạ lệnh để đệ tử khác tập kích y. Tên này chẳng lẽ không có một chút phát giác ngộ thân là đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông sao? Chu Nguyên quét mắt nhìn y một cái, lắc đầu lười nhác nói nhiều. Lôi Thanh Hải nếu đã đem chủ ý đánh trên đầu bọn hắn, vậy hắn cũng không cần thiết phải giảng tới cái gọi là mặt mũi. Chu Nguyên cũng không phải loại người cổ hủ, nếu có thể dùng phương pháp trực tiếp đơn giản nhất xử lý Lôi Thanh Hải, hắn tự nhiên cũng không có ý định tốn nhiều thủ đoạn. Trong Huyền Nguyên động thiên này tranh đấu là chân chính người chết tà sống. Nhưng hơi làm cho hắn đáng tiếc chính là không thể trực tiếp đem Lôi Thanh Hải mà xử lý trực tiếp. Nhưng cũng không quan trọng, một tên vừa bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Trên bầu trời, Lôi Thanh Hải nhìn bộ dáng tư thái Chu Nguyên không quan trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Cuối cùng y cảm giác Chu Nguyên tựa hồ đối với y cũng không coi trọng. Mặc dù không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để trở thành thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, nhưng bằng ngươi khu thực lực thất trọng thiên này, có lá gan gì mà trước mặt ta đắc ý như vậy chứ? Ngươi thực sự cho rằng thân phận thủ tịch Thánh Nguyên Phong cho Huyền Nguyên Động Thiên này có tác dụng gì sao? Lôi Thanh Hải cắn răng nói. Y chỉ coi lực lượng của Chu Nguyên đến từ thân phận đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông. Nguyên bản còn nể tình trên mặt Thương Huyền Tông, muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi là rượu mời không muốn, lại muốn thích uống rượu phạt. Đã vậy, cũng đừng có trách ta không cho Thương Huyền Tông mặt mũi. Khi âm thanh của y rơi xuống, tiếp theo chớp mắt, lập tức có âm thanh trầm thấp như sấm sét vang lên. Nguyên khí cường hoành màu bạc từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như hóa thành tầng mây màu bạc, trong đó có lôi quang thoáng hiện. Lúc này dưới núi, các vương nhân mã sớm đã chờ đợi, không nhịn được, cũng gặp được nguyên khí màu bạc phóng lên tận trời. Đó là tín hiệu trước đó, Lôi Thanh Hải cùng bọn hắn ước định. Hiển nhiên, Lôi Thanh Hải cùng với Chu Nguyên đàm phán không thành. Xem ra thủ tịch Thánh Nguyên Phong coi tên tuổi của Thương Huyền Tông tại Huyền Nguyên Động Thiên này còn có thể có tác dụng. Có người cười lạnh thành tiếng, mắt bốc hung quang. Tiểu tử ngây thơ, Huyền Nguyên Động Thiên này chỉ có nắm đấm, không có thân phận. Mặc kệ hắn có bối cảnh lai lịch ra sao, nếu thực lực không đủ, ở chỗ này vẫn chỉ có thể bị xé nát. Trong Huyền Nguyên Động Thiên, sớm đã có quy định bất thành văn, mạnh được yếu thua. Nếu Thương Huyền Tông, loại đại tông môn này thua ở trong đó, đó chỉ có thể nói đệ tử bọn hắn đời này không được. Tới lúc đó chuyển ra ngoài, ngược lại sẽ dẫn tới thế lực khác chê cười, tổn thương tới danh vọng. Dù sao, lục đại cự đầu tông môn vốn chiếm cứ lấy ưu thế, bất luận là chất lượng hay số lượng, nếu thế mà còn bại vào thế lực khác, đây cũng không nói được ai nữa. Các phương nhân mã đều vào lúc này chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng đem đỉnh núi bao bọc vây quanh, loại khí thế tương đối có lực chấn nhiếp. Người có thể tiến vào Thương Huyền Nguyên Động Thiên cũng là kiêu tử thế lực khắp nơi bồi dưỡng. Có lẽ cùng với tinh nhuệ của Thương Huyền Tông có khoảng cách, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ hội tụ ở chỗ này, mượn nhờ ưu thế trên nhân số, nên bọn hắn cũng không kiêng kỵ, ánh mắt càn rỡ, nhìn chằm chằm những đệ tử Thương Huyền Tông đang nghiêm chỉnh mà đợi. Chúng đệ tử trên đỉnh núi cũng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua những thân ảnh kia. Hiển nhiên nhân số của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất chi bất giác, đưa tới nhiều người như vậy sao? Chu Nguyên nhìn qua những thân ảnh kia, khẽ nhíu mày lại. Xem ra động tĩnh của nơi này đích thực là không nhỏ. Chu Nguyên cũng nhìn ra, muốn trong Huyền Nguyên Động Thiên này an tĩnh thu thập Huyền Nguyên chi tinh là không thể. Trừ khi người có thể thể hiện ra được lực lượng chân chính, đem những người lòng mang ý đồ xấu kia triệt để chấn nhiếp. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đem thanh danh Chu Nguyên hắn mà đánh ra. Mà trước mắt, bất luận Lôi Thanh Hải hay là những người khác dùng để làm đá đặt chân. Trên không trung, Lôi Thanh Hải nhìn qua thân ảnh, đem đỉnh núi vây khốn chật như nêm cối. Trên mặt cũng hiện ra một lòng cười lạnh. Chợt y nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng để cho chúng ta lên núi thu thập Huyền Nguyên chi tinh. Mặt khác, chỗ trước đó các ngươi thu thập, phân bảy thành cho chúng ta. Trên đỉnh núi, các đệ tử Thương Huyền Tông đều lộ ra tức giận. Tên này đúng là quá phận. Một bên Hồng Y cắn chặt răng nói. Thật sự coi ta là thái sơ cảnh thất trọng thiên sao? Chu Nguyên cười cười. Hiển nhiên Lôi Thanh Hải thực sự cho rằng hắn chỉ có thực lực thất trọng thiên, cho nên mới hùng hổ dọa người như vậy. Hắn lắc đầu vươn người đứng dậy, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút từ trong tay thoáng hiện. Bút đen bành trướng, ngòi bút sắc bén chỉ xéo mặt đất. Chu Nguyên ngẩng đầu, ngắm nhìn bóng người đầy trời mắt lộ ra tham lam. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân ảnh của Lôi Thanh Hải, thản nhiên nói. Ta cũng nói một lần cuối cùng, thức thời, hiện tại rời khỏi đây. Thương Huyền Tông ta, mặc dù không làm chuyện ỷ thế hiếp người, nhưng nếu kẻ nào thực sự đuôi mù, cũng trách không được Thương Huyền Tông ta, không có lòng từ bi. Trên bầu trời, rất nhiều bóng người phát ra tiếng chê cười. Tiểu tử! Nếu như là thủ tịch Thương Huyền Phong, Lôi Ngục Phong, các ngươi trong này nói như vậy, chỉ sợ còn có chút phân lượng. Nhưng các ngươi thất trọng thiên này, đi ra chỉ khiến mất mặt, xấu hổ mà thôi. Chu Nguyên thần sắc không có gợn sóng, cũng không bởi vì đối phương giễu cợt mà tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. chỉ là trong đôi mắt kia một mảnh đạm mạc. Thân ảnh của hắn vào lúc này lặng lẽ bắt đầu hư hóa. Bước ra một bước, trên bầu trời, tên kia lúc trước lên tiếng chê cười, sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì thân ảnh của hắn đã trực tiếp giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt gã. Ngươi muốn chết! Gã hét to lên tiếng, cũng không quá sợ hãi, ngược lại là nguyên khí hùng hồn gào thét. Nhìn cường độ cấp độ nguyên khí kia cũng là cao thủ bước vào thất trọng thiên. Gã một quyền đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn mang tới áp bách kinh người. Nhưng Chu Nguyên thì mi mắt vừa nhấc, bộ da toàn thân tách ra ánh ngọc, thể nội chỗ sâu có ngân quang như ẩn như hiện, giơ bàn tay lên đã nhẹ nhàng vỗ xuống, có một loại hở hững giống như là đập con ruồi vậy. Âm! Bàn tay Chu Nguyên cùng quyền ấn nguyên khí hùng hồn kia đập vào cùng một chỗ, có chút ngưng kết trong chớp mắt. Sau một khắc, âm bạo chói tai đột nhiên vang vọng, không khí nổ tung, sau đó để trời ánh mắt kia hoảng sợ nhìn thấy. Tên kia bước vào cao thủ thất trọng thiên, trực tiếp đã bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ cánh tay lúc này đều tuôn ra tinh huyết. Cuối cùng thân thể giống như chim gãy cánh, ở trên bầu trời kia, xẹt qua một đạo vết tích, rơi thẳng xuống trong rừng rậm xa xa. Toàn bộ bầu trời đều vào lúc này yên lặng. Từng ánh mắt mang theo một chút kinh hãi ngưng kết ở trên thân Chu Nguyên. Bọn hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới. Chu Nguyên ngay cả nguyên khí cũng chưa từng vận chuyển. Chỉ trực tiếp một bàn tay đem một vị thực lực cao thủ thất trọng thiên đập đến không biết sống chết. Bọn hắn nhìn qua thần sắc Chu Nguyên một mặt đạm mạc, trong lòng bỗng nhiên run sợ, mơ hồ có chút bất an tăng lên. Đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong trong mắt bọn họ chỉ là thất trọng thiên, tựa hồ không hề đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Trên bầu trời, các phương nhân mã đem đỉnh núi bao bọc vây quanh kia đều vào lúc này sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh cách đó không xa đang đứng lơ lửng trên không. Người này lúc trước lôi đỉnh xuất thủ đích thực có lực chấn nhiếp. Lúc này nếu ai lại đem Chu Nguyên xem như thực lực thất trọng thiên bình thường, vậy kẻ đó thực sự là đồ ngu ngốc. Hóa ra là hàng giả, heo ăn thịt hổ, khó trách tùy tiện như vậy. Lúc này Lôi Thành Hải thanh âm âm trầm vang lên, ánh mắt mang theo một chút tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Y lúc trước cũng đã nhìn ra được, chỉ coi Chu Nguyên là thất trọng thiên, cho nên trong lời nói lộ ra hùng hổ dọa người. Thế nhưng bây giờ mà xem, hiển nhiên Chu Nguyên đã cố ý che giấu thực lực chân chính. Nhưng cho dù bây giờ biết được, y cũng tịnh không kinh hoàng. Đối với thực lực của bản thân, y rất có tự tin. Tuy nói vừa mới bước vào cửu trọng thiên, nhưng bàn về nguyên khí nội tình, y tự tin không thể so với một số thủ tịch Thương Huyền Phong yếu hơn. Dù sao, tiểu lôi môn bọn hắn, tốt xấu cũng được coi là thế lực nhất lưu trong Thương Huyền Thiên, cũng không tính là kẻ yếu. Cục diện trước mắt, đệ tử Thương Huyền Tông mặc dù là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn bên này cũng không phải loại lương thiện, nhân số chiếm ưu thế, thật muốn đấu, thắng bại còn chưa nhất định. Mà trọng yếu nhất, vạn nhất hắn thủ thắng, như vậy tên tuổi của Lôi Thanh Hải sẽ như pháo vang lên. Dù sao đánh bại được thủ tịch Thương Huyền Tông, loại sự tình như vậy đủ để làm cho y chân chính danh dương Đại Lục Thánh Châu. Đương nhiên, trái lại Chu Nguyên mà nói, sẽ trở thành đá đặt chân cho thanh danh của y. Nghĩ tới một màn kia, ánh mắt Lôi Thanh Hải càng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Thể nội có nguyên khí cường hoành bay lên, tựa như quang trụ lôi điện khổng lồ mấy ngàn trượng, đứng sững ở giữa thiên địa, mang tới uy áp vô tận. Y vừa ra tay, cũng hiển lộ ra thực lực không tầm thường, làm cho mấy thế lực khắp nơi có chút thấp thỏm thoáng thở dài một hơi. Chư vị, Chu Nguyên này giao cho ta tới đối phó, các ngươi một mực tấn công núi. Nơi đây có đại lượng huyền nguyên chi tinh ba màu, chắc hẳn tới lúc đó sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lôi Thanh Hải, thanh âm chẳng thấp nói, mang theo chi ý mê hoặc. Y biết, bằng y mang những đệ tử lôi môn này, không phải là đối thủ chi đội ngũ này của Thương Huyền Tông, chỉ có đem những người khác đều lôi cuốn lên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với đối phương. Trên bầu trời, trên trăm đại thân ảnh kia nghe thấy vậy, trong mắt lập tức có chi ý tham lam toát ra. Bọn hắn đều là người quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, vì một tia cơ duyên liền có thể giết người cướp của. Nếu trên Đại Lục Thánh Châu này, bọn hắn gặp phải đệ tử Thương Huyền Tông, có lẽ sẽ cẩn thận một chút. Nhưng ở trong Huyền Nguyên Động Thiên, vốn là tranh đấu người chết ta sống. Nếu Thương Huyền Tông thủ không được cơ duyên, đó chính là tự thân bản sự không tốt. Xem như toàn bộ chết ở đây, Thương Huyền Tông cũng không có lời nói. Cho nên trong lòng của bọn hắn, vẹn vẹn do dự mấy tức, liền đem em mắt hiện ra hung quang, nhìn về phía những đệ tử Thương Huyền Tông. Trong Huyền Nguyên Động Thiên này, một số người vì thu hoạch được Huyền Nguyên Chi Tinh, ngay cả đồng môn mà còn có thể phản bội, nói gì đối mặt với đệ tử Thương Huyền Tông. Trước mắt, thực lực của bọn hắn chưa chắc so với chi đội ngũ Thương Huyền Tông này kém. Cùng lắm từ lúc đó, đắc thủ liền phân tán chạy trốn. Coi như những thánh tử Thương Huyền Tông kia biết được cũng không cách nào bắt được bọn hắn. Các đệ tử đề phòng, toàn lực nghênh địch, không cần lưu tình. Trên đỉnh núi, Hồng Y việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp lấy được quyền chỉ huy. Tuy nói thực lực cô hơi yếu, nhưng rất có phân lượng, nên khi cô hạ lệnh xuống, đệ tử các đỉnh núi đều mắt lộ ra hàn quang, quanh thân có nguyên khí cường hoành chậm rãi dâng lên. Giết! Nếu bọn hắn muốn ngăn chúng ta cướp đoạt cơ duyên, không cần nể mặt. Sau một khắc, nhân mã của song phương cô hồ cũng mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí cuồng bạo phóng lên tận trời. Mấy trăm đạo thân ảnh chém giết cùng một chỗ. Động tĩnh cấp độ kia, quấy đến nguyên khí trong thiên địa đều xô trào khắp trốn. Chu Nguyên lướt qua chiến trường chém giết. Tuy nói đệ tử Thương Huyền Tông nhân số không có ưu thế, nhưng thực lực cá nhân rõ ràng càng hơn một bậc, cho nên đấu đá đứng lên cũng chưa rơi vào hạ phong. Oanh! Một dòng lũ nguyên khí lóe ra lôi đình cuồng bạo, bỗng nhiên hung hãn vô địch đối với Chu Nguyên oanh tới. Bước chân hắn một sai, thân ảnh lui về phía sau nửa bước, lôi đình dòng lũ dán trước người gào thét mà qua, tiếng sấm cuồng bạo ở bên tai Chu Nguyên oanh minh. Thần sắc của y bình thản, ánh mắt bình di, chỉ thấy quanh thân lôi thanh hải, cuốn quanh lấy nguyên khí lôi đình, đạp không chậm rãi mà tới, lộ ra khí tức bức người. Chu Nguyên, ta cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi lại không tiếp nhận hảo ý của ta, ngược lại đem cục diện làm cho thành bộ dáng như hiện tại. Lôi thanh hải nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mặt lộ ra lãnh ý nói, hiện tại ngươi muốn hối hận, đã không kịp. Lôi thanh hải hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy nguyên khí lóe ra lôi quang từ thể nội gào thét ra. Bàn chân đột nhiên dẫm một cái, nguyên khí hội tụ, trực tiếp ở sau lưng y biến thành lôi thứ màu bạc đầy trời. Trên lôi thứ, lôi quang lấp lóe nhảy vọt, sáng chói mắt. Người đã ưa thích che giấu, vậy để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng ẩn giấu mấy phần bản sự. Hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Lôi toa! Lôi thanh hỏa tay áo huy động, tiếp theo chớp mắt sau người, lôi thứ màu bạc lập tức vô thiên cái địa mãnh liệt bắn tới. Lôi mình oanh động, vô số đạo lôi quang gào thét trong nháy mắt đều đánh thẳng vào phía Chu Nguyên. Lôi quang quảng bạo, tàn phá bừa bãi, ngay cả không gian đều đang kịch liệt chấn động. Trên mặt Lôi Thanh Hải có cười lạnh nổi lên. Đồ cuồng vọng, dám cứng rắn. Nhưng thanh âm của y còn chưa rơi xuống hết, một đạo lưu quang đã từ trong lôi quang kia mãnh liệt bắn ra, tựa như thuấn di xuất hiện ở phía trước Lôi Thanh Hải. Nắm đấm lóe ra ánh ngọc, lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, mang theo tiếng nổ, sét đánh không kịp bưng tay, đối với lồng ngực của Lôi Thanh Hải thành oang mà đi. Nắm đấm ánh ngọc, trong ánh mắt của Lôi Thanh Hải cấp tốc phóng đại, con người của y có chút co rụt, bởi y cảm giác được một quyền hung hãn này của Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu nguyên khí ba động. Nói cách khác, đây là chi lực nhục thân thuần túy. Tiểu tử này nhục thân mạnh như vậy sao? Lôi Thanh Hải khẽ giật mình. Nhục thân y cũng không mạnh, tự nhiên không dám ngạnh kháng. Lúc này hai tay kéo một phát, nguyên khí xoẹt một tiếng dâng lên, trực tiếp biến thành một mặt quang kính lôi đình hơn một trượng. Trên đó lôi quang hiển hiện. Lôi kính! Keng! Chỉ quyền ánh ngọc của Chu Nguyên trùng điệp anh trên lôi kính, lập tức có gợn sóng dồn dập hiển hiện. Ánh mắt của hắn bình thản, không dậy nổi gợn sóng. Trong nháy mắt, có vô số đạo tàn ảnh, quyền ảnh như là gió bão đổ xuống. Keng, keng! Trong tích tắc, mặt lôi kính ở bên dưới thế công cuồng bạo đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ lôi quang bắn ra bốn phía. Lôi quang vỡ vụn bay múa ở giữa. Một bàn tay tựa như xuyên thấu hư không, mang theo tàn ảnh, đối với cổ của Lôi Thanh Hải hung hăng chụp tới. Lôi Thanh Hải khẽ biến sắc mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, huyễn lôi thần pháp. Thân ảnh của y lôi quang phun trào, hơi có vẻ phiêu miểu. Bàn tay Trung Nguyên lướt qua rơi vào không trung, ánh mắt của hắn vừa nhấc, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như lôi quang quỷ mị bắn ngược trở lại. Loại tốc độ như vậy nhanh như bồn lôi. Trung Nguyên trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc nhỏ. Phong cách hành sự của Lôi Thanh Hải để cho người ta không thích, thế nhưng đích thực cũng có chút thủ đoạn, khó trách dám chủ động ra mặt. Nhưng muốn thoát khỏi, chỉ sợ lại không dễ dàng như vậy. Hóa hư thuật! Thân ảnh Trung Nguyên nhanh chóng hư hóa, mãnh liệt bắn tới, như bóng với hình dính chặt vào Lôi Thanh Hải. Vô số đạo quyền cước quang ảnh không lưu tình chút nào, phô thiên cái địa đối với Lôi Thanh Hải gào thét mà đi. Trên bầu trời, hai đạo quang ảnh mơ hồ không ngừng thoáng hiện, gây nên trận trận tiếng oanh minh. Ngắn ngủi qua mấy phút, song phương trên bầu trời kia giao thủ mấy trăm hiệp. Nhưng theo chiến đấu như vậy, Lôi Thanh Hải càng ngày càng kinh hãi, bởi y phát hiện Trung Nguyên từ đầu tới cuối đều đang lấy chi lực nhục thân làm chủ, nguyên khí làm phụ. Loại thế công như vậy, cực đoan cuồng bạo hung hãn, đem y dần trôi qua áp chế. Điều này làm cho trong lòng của y tảo hỏa thăng lên. Thế công nhục thân của Chu Nguyên giống như cuồng phong bạo vũ, để cho người ta trở tay không kịp, nhưng lại không có khả năng bằng vào cái này mà đánh bại y. Tác dụng duy nhất chính là làm cho y có chút chật vật. Cút ngay cho ta! Lôi Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi, nguyên khí cuồng bạo từ thể nội không chút giữ lại quét ngang mà đi ra. Thế công của Chu Nguyên cũng hơi chậm lại, mà thân ảnh của Lôi Thanh Hải đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Ánh mắt của y âm trầm khóa chặt lấy Chu Nguyên, song trường kết ấn đột nhiên khép lại. Trong lòng bàn tay, nguyên khí cuồng bạo điên cuồng tụ đến, hướng trên đỉnh đầu, thậm chí có mây đen tụ tới, ẩn động lên thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên, Lôi Thanh Hải cũng nhịn không được, muốn trực tiếp vận dụng sát chiêu. Lực lượng của ngươi chính là chi lực bộ thân thể này sao? Nhìn như vậy, nguyên khí tu vi của ngươi quả nhiên chỉ là thất trọng thiên. Lôi Thanh Hải xâm nhiên cười nói. Trung Nguyên lúc trước chiến đấu, từ đầu tới cuối chưa từng vận dụng bao nhiêu nguyên khí. Điều này dẫn đến Lôi Thanh Hải hiển nhiên cho rằng nhược điểm của Trung Nguyên hẳn là nguyên khí yếu kém. Đáng tiếc, nhục thân tuy mạnh, nhưng xét đến cùng, nguyên khí nội tình mới là trọng yếu nhất. Lôi Thanh Hải cười lạnh. Y hôm nay trong khí phủ có được hơn 8.000 khỏa nguyên khí tinh thần. Đây là nơi lực lượng phát ra, mà trong dự đoán của y, nguyên khí tu vi của Chu Nguyên sợ rằng mới khó khăn lắm đạt tới 5-6.000 khỏa nguyên khí tinh thần mà thôi. Tại đỉnh đầu, mây đen quay cuồng, có từng đạo lôi quang rơi xuống đã rơi vào lòng bàn tay của Lôi Thanh Hải. Chỉ thấy tại nơi đó lôi quang cuồng bạo cuồn cuộn lấy. Cuối cùng cho lôi quang, thời gian dần trôi qua có một viên quang ấn lôi đỉnh màu bạc chậm rãi lôi lên. Một cỗ cuồng bạo ba động làm cho người sợ hãi từ trong đó tản ra. Y ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn tới rất nhiều ánh mắt chém giết cùng một chỗ đều bắn tới. Khi bọn hắn đang nhìn thấy viên quang ấn lôi đỉnh màu bạc kia thì đều biến sắc, hiển nhiên phát giác được trong đó ẩn chứa chi lực khủng bố. Uy năng như vậy, hoàn toàn chính xác đã bắt đầu có chút không kém hơn thủ tịch các núi của Thương Huyền Tông. Ha ha, Chu Nguyên, nhìn ta xinh xinh đánh nát ngươi thành cặn bã, lãnh giáo một chút độc môn bí thuật của tiểu lôi môn ta đi. Lôi vương ấn. Uỳnh. Lôi mình chấn động thiên địa, giữa song trường, Lôi Thanh Hải đột nhiên phá không mà ra, lôi quang lấp lóe, tựa như lôi long lạ gào thét. Dưới từng ánh mắt chấn động mang theo uy năng đáng sợ đối với vị trí Chu Nguyên bao phủ lấy. Tại nơi xa, bọn người Chu Thái Lữ Yên thấy vậy, trong mắt đều lướt qua vẻ lo âu, bởi vì lúc này Lôi Thanh Hải bày ra thực lực, vậy mà so với Bách Lý Triệt trong Nguyên Chỉ Tế còn muốn cường hoành hơn một bậc. Tuy nói bọn hắn đều biết được Chu Nguyên đã trải qua Cửu Long Tẩy Lễ, thực lực tựa hồ đã được phóng đại, nhưng Chu Nguyên sau đó lại chưa từng chân chính xuất thủ qua, cho nên đối với lúc này, sức chiến đấu chân thực của Chu Nguyên bọn hắn có chút không rõ ràng lắm. Nếu Chu Nguyên cùng Lôi Thanh Hải trong lúc giao thủ xuất hiện tình huống bị áp chế, vậy thì đối với danh khí bản thân vẫn sẽ có lấy sự đả kích không nhỏ. Dù sao bất luận thế nào, hắn là thủ tịch Thương Huyền Tông, mà Lôi Thanh Hải chỉ xuất từ tiểu lôi môn. Dưới rất nhiều ánh mắt hội tụ, lôi ấn mang theo lôi quan gào thét mà tới, sau đó đối với chỗ Chu Nguyên hung hăng chấn áp. Tiếp theo trong chớp mắt, lôi quang sáng chói liền đem thân ảnh Chu Nguyên bao phủ. Lôi Thành Hải đứng ngạo nghễ hư không, nhìn qua chỗ lôi quang sáng chói, trong mắt một mảnh rét lạnh. Tên này tùy tiện lại còn dám ngạnh kháng lôi vương ấn của ta. Nếu người muốn chết, cũng không chết được ta. Lôi vương ấn của y là nguyên thuật độc môn, bá đạo không gì sánh được. Dĩ vãng cùng với người đối chiến, không biết bao nhiêu người đã thua ở phía dưới lôi vương ấn của y. Mà hiện tại, Chu Nguyên này cũng sẽ trở thành một bút chiến tích hiển hách mới nhất của y. Trong ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người, lôi quang sáng chói kéo dài sau một lúc lâu, thoáng lùi bước, sau đó cảnh tượng trong đó đã rõ ràng hiển lộ. Lôi Thanh Hải nhìn lại, nếu Chu Nguyên bị lôi phương ấn đánh trúng, thì coi như nhục thể của hắn có mạnh hơn, tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương, mà Chu Nguyên bị trọng thương, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của y. Thời điểm trong lòng Lôi Thanh Hải chuyển động những ý nghĩ như vậy, ánh mắt của y theo thời gian dần trôi qua bỗng nhiên ngưng trọng, bởi y nhìn thấy trong lôi quang kia một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang lẳng lặng mà đứng yên. Trên người của hắn tựa hồ không có bất cứ vết thương nào. Lôi Thanh Hải khóe miệng cười lạnh theo thời gian dần trôi qua ngưng kết. Y trông thấy viên lôi quang lôi vương ấn kia lấp lóe, lúc này trôi nổi trên không vị trí Chu Nguyên. Sau lưng Chu Nguyên, nguyên khí màu vàng óng tràn ngập, tựa như tạo thành một mảnh tinh không ngàn trượng, trong đó có ngôi sao màu vàng óng lấp lóe. Từng luồng nguyên khí ba động hùng hồn, cường hãn, liên tục không ngừng khuếch tán, ý đồ đem lôi vương ấn mà chấn áp xuống. Nhân mã các vương nhìn chăm chú nơi đây, chợt bộc phát ra âm thanh xôn xao, sắc mặt đều khiếp sợ, nhìn qua mảnh tinh đấu ngàn trượng. Cái đó là nguyên khí hóa tinh đấu. Bọn hắn cuối cùng kinh hãi mà lên tiếng, bởi bọn hắn cũng biết chỉ khi trong phí khí phủ, nguyên khí tinh thần đạt tới vạn số mới có thể biến hóa ra dị tượng như vậy. Mà số lượng vạn nguyên khí tinh thần, dù có một chút thiên kiêu nội tình cực kỳ vững chắc mới có thể tại lúc đột phá tới cửu trọng thiên khó khăn lắm mới đạt tới. Liền như là Lôi Thanh Hải kia, mặc dù bước vào cửu trọng thiên, nhưng nguyên khí nội tình của y cũng chỉ mới gần 9.000 nguyên khí tinh thần, cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Vì sao Chu Nguyên rõ ràng chỉ là nguyên khí tu vi thất trọng thiên, nguyên khí nội tình lại có thể đạt tới loại trình độ khủng bố như vậy? Đây quả thực là một tên biến thái. Cùng người ngoài cuộc so sánh, Lôi Thanh Hải lúc này không thể nghi ngờ là chấn động nhất. Y nhìn qua nguyên khí tinh đấu kia, trong lòng tựa như là lật lên sóng biển ngập trời. Lúc trước, y coi Chu Nguyên không vận dụng được nguyên khí bởi vì bản thân nguyên khí nội tình yếu đuối. Nhưng y sao có thể ngờ tới nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đột phá tới vạn số. Y coi là Chu Nguyên cậy vào chi lực nhục thân, nhưng lại không nghĩ đến nguyên khí nội tình của Chu Nguyên kỳ thực so với chi lực nhục thân càng đáng sợ hơn. Làm sao có thể, hắn nhục thân đã mạnh mẽ như vậy, làm sao lại ngay cả nguyên khí nội tình còn mạnh hơn chứ? Lôi Thành Hải trong lòng gầm thét. Y ở trong tiểu lôi môn cũng được coi là nhân vật thiên tài, nhưng trước mắt cùng Chu Nguyên so sánh, chênh lệch kia chính là vô cùng thê thảm. Nhưng đối với Lôi Thanh Hải trong lòng gào thét, Chu Nguyên lại không thèm để ý tới. Hắn khẽ bẻ bẻ cổ. Trải qua thăm dò lúc trước, hắn cảm giác chi lực nhục thân tựa hồ so với lúc trước đã tăng lên không nhỏ. Bằng không, lúc trước sẽ không vẻn vẹn nương tựa theo chi lực nhục thân cùng chút ít nguyên khí, mà có thể cùng với Lôi Thanh Hải đánh tới bất phân cao thấp. Nhưng Chu Nguyên cũng biết, bây giờ chi lực nhục thân của hắn tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào kích này mà đánh bại được Lôi Thanh Hải, chỉ sợ cần thời gian dài chiến đấu. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên không có thời gian cùng tên này tiếp tục chơi nữa. Hắn xòe bàn tay, làn da lóe ra ánh ngọc, xương cốt trong máu thịt có ngân quang phun trào. Thân ảnh của hắn lóe lên, đã như quỷ mị xuất hiện ở trước lôi ấn kia. Hắn song trưởng đột nhiên chụp được, nguyên khí màu vàng óng đem lôi ấn vây khốn. Sau đó song trưởng chậm rãi dựa vào, thể nội nguyên khí cùng với chi lực nhục thân cũng vào lúc này đều bộc phát. Răng rắc! Không gian giữa song trưởng đều vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, có vết nứt không gian như ẩn như hiện. Mà thân ở trong lôi ấn, tuy nói điên cuồng bộc phát ra lôi quang, nhưng căn bản không có cách thoát ly trói buộc, chỉ có thể nương theo song trưởng mà tới gần, phát ra thanh âm nặng két không chịu nổi. Song trưởng của Chu Nguyên cuối cùng triệt để đã khép lại, lôi ấn ở trong lòng bàn tay biến thành điểm sáng màu bạc vỡ vụn. Có dư ba tàn phá bừa bãi, nhưng lại bị song trưởng của Chu Nguyên ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Thế là nguyên thuật mạnh nhất đến từ Lôi Thanh Hải đã bị Chu Nguyên bằng vào song trưởng ngạnh sinh sinh theo diệt. Hắn tùy ý vỗ tay một cái, sau đó hai mắt nhìn về phía Lôi Thanh Hải, sắc mặt lúc này đã trắng bệch, giống như cười mà không cười nói. Lúc trước, ngươi nói là muốn nhìn ta ẩn giấu đi mấy phần bản sự sao? Hiện tại, có thất vọng không? Lôi Thanh Hải môi run run một chút, một câu cũng không nói nổi. Nhìn qua ánh mắt lạnh lùng kia của Chu Nguyên, một nỗi sợ hãi, thời gian dần trôi qua từ sâu trong nội tâm đi ra. Chu Nguyên dễ dàng đem nguyên thật mạnh nhất của y xóa bỏ như vậy, đã đủ để chứng minh chênh lệch giữa song phương. Giờ khắc này, Lôi Thanh Hải đảm phách đã trực tiếp tiêu tán. Y không có nửa điểm hồi đáp, trực tiếp trong ánh mắt kinh sợ của các phương nhân mã, đột nhiên quay đầu mãnh liệt bắn ra, thân ảnh tựa như một đạo hư ảnh lôi quang điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì Lôi Thanh Hải cuối cùng đã biết, lúc trước vị thủ tịch Thương Huyền Tông kia chỉ đang cùng với y chơi đùa, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Tiếp tục, chỉ sợ thực sự sẽ chết ở đây. Lôi Thanh Hải bỏ chạy, tiếp tục tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Trực tiếp tạo thành hỗn loạn tưng bừng các phương nhân mã, đặc biệt là những người tiểu lôi môn kia, càng là vội vàng quay đầu bỏ chạy, không dám tiếp tục lưu lại. Trong lúc nhất thời, nhân mã các phương vây công đỉnh núi trong nháy mắt tan tác, dưới truy kích của đệ tử Thương Huyền Tông tử thương thảm trọng. Ngược lại là quả quyết. Chu Nguyên nhìn qua lôi quang xẹt qua chân trời kia cười nhạt một tiếng. Chỉ là đôi mắt kia có chút lạnh lẽo. Nhưng chuyện đã làm, muốn đi thẳng như vậy sao? Ngươi ngược lại là nghĩ có chút ngây thơ. Chu Nguyên tay áo vung lên, một đạo hắc quang đột nhiên trong tay áo mãnh liệt bắn tới, đón gió căng phồng lên. Rõ ràng là thiên nguyên bút, chỉ thấy nó gào thét mà qua, tựa như xuyên thấu hư không, tựa như lưu tinh trong bầu trời đêm. Ông! Trên thiên nguyên bút, hội tụ hùng hồn nguyên khí, uy thế như vậy có thể nói là mạnh tới cực hạn. A! Lôi Thanh Hải bỏ chạy ở nơi xa, tựa hồ muốn kiến ép ngăn cản. Nhưng cuối cùng khi thiên nguyên bút bạo cấp mà quá hạn, lại mang theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chu Nguyên đứng ở hư không, sắc mặt bình thản vẫy tay một cái. Thiên nguyên bút gào thét quay trở về, lồng tơ tuyết trắng đem một người đầy máu tươi trói lại, treo ở trước mặt Chu Nguyên. Lôi Thanh Hải mặt mũi tràn đầy máu, sắc mặt trắng bệch nói. Chu Huynh, trước đó ta có mắt không tròng, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Tiểu lôi môn chúng ta, mặc dù so với Thương Huyền Tông các vị kém, nhưng cần gì phải ở trong này thêm một địch nhân chứ? Chu Nguyên nghe thấy vậy cười nói. Lúc trước ngươi ra tay với chúng ta, cũng không từng để ý qua Thương Huyền Tông. Hiện tại, ta lại dựa vào cái gì để ý tới tiểu lôi môn các ngươi? Ánh mắt của hắn băng lãnh, lòng bàn tay có nguyên khí ngưng tụ, một trưởng vỗ ra, trực tiếp muốn trực tiếp hạ sát thủ. Cuồng bạo kình phong đập vào mặt, Lôi Thanh Hải sợ tới hồn phi phách tán, thanh âm bén nhọn chói tai vang lên. Đừng, đừng giết ta! Ta dùng manh mối một đạo bản địa sáu màu đổi lại. Bàn tay Chu Nguyên dừng ở trước mặt Lôi Thanh Hải, kình phong chấn động đến trên mặt người này, máu tươi chảy ầm ầm. Ánh mắt của y có một chút ba động, nhìn chằm chằm vào Lôi Thanh Hải chậm rãi nói. Người nói bảo địa sáu màu sao? Thiên nguyên bút lơ lửng trên bầu trời, lông tơ tuyết trắng rủ xuống, đem tứ chi của Lôi Thanh Hải đều quấn quanh. Một chút lông tơ thậm chí đã xuyên thấu tiến vào trong da thịt của y, làm cho y ngay cả thể nội nguyên khí đều không cách nào thôi động được. Lúc này, Lôi Thanh Hải chính là một đầu thịt lợn đợi để làm thịt. Khi y nhìn thấy Chu Nguyên, một trường tràn ngập sát cơ dừng lại, cũng không lo được đau nhức kịch liệt trên mặt, vội vàng gật đầu nói. Thật là bảo địa sáu màu! Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi. Cái gọi là bảo địa là một khu vực đặc thù trong huyền nguyên động thiên, hội tụ huyền nguyên chi tinh cực kỳ bàng bạc tinh thuần. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, những huyền nguyên chi tinh kia thậm chí sẽ tự động hội tụ ngưng luyện. Khi huyền nguyên chi tinh hội tụ đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ hình thành trúc thần dị bào. Chỉ cần có thể đem nó đạt được, không biết sẽ giảm bớt bao nhiêu phiền phức thu thập huyền nguyên chi tinh. Chu Nguyên trước mắt chiếm cứ ngọn núi này, tuy nói có không ít huyền nguyên chi tinh ba màu, nhưng đoán chừng đám người như vậy mà phân chia ra, Chu Nguyên mặc dù đạt được không ít, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ, không đủ để ngưng luyện ra một đạo trúc thần dị bảo cấp bậc ba màu. Mà Lôi Thanh Hải nói tới bảo địa sáu màu, nói cách khác, trong đó có khả năng tồn tại trúc thần dị bảo cấp bậc lục sắc. Vậy đơn giản, so với thu thập huyền nguyên chi tinh lục sắc còn chân quý hiếm có hơn. Chỉ cần có thể đem nó đạt được, như vậy đợi đột phá tới thần phủ cảnh, mở ra lục thần phủ, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vậy có thể thấy được, vật này vô cùng chân quý. Phải biết, phóng mắt Thương Huyền Tông bọn hắn, bây giờ có người nắm chắc ngưng luyện ra lục thần phủ, chỉ sợ cũng là thập đại thánh tử mới có thể làm được. Cho nên đối mặt với loại bảo bối cấp bậc này, xem như nhân vật cấp bậc thánh tử đều sẽ vì đó mà tâm động. Tuy nói dã tâm của bọn hắn có lẽ không tới mức lục thần phủ, nhưng nếu có thể đạt được lục sắc của trúc thần dị bảo, đối với bọn hắn rất có ích lợi. Người nói, tại vùng địa vực chúng ta này có một tòa bảo địa sáu màu. Người từ đâu mà có được tin tức này? Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Chu Nguyên vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được. Ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Lôi Thanh Hải, lại lần nữa hỏi. Bảo địa sáu màu hẳn phải xuất hiện ở chỗ sâu của huyền nguyên động thiên mới đúng. Nhưng bọn hắn nơi đây mới chỉ ở bên ngoài thôi, làm sao có thể xuất hiện được? Người trước tiên cam đoan sẽ thả ta đi đã. Lôi Thanh Hải cắn răng nói. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải. Nếu là thật, ta sẽ thả ngươi. Lôi Thanh Hải lúc này lên tiếng. Tiểu Lôi Môn chúng ta lần trước tại huyền nguyên động thiên mở ra, từng có một vị sư huynh ngộ nhập khu vực đó, nhưng chỗ sâu bảo địa kia có lực bài xích cực lớn, chỉ có người mang tư sắc trúc thần dị bảo mới có thể chống lại được loại bài xích kia. Đây là ngọc giản địa đồ, phía trên có địa điểm tiêu chí, các người cũng có địa đồ có thể đối chiếu. Y sợ Chu Nguyên không kiên nhẫn, trực tiếp đem y chém giết, lúc này vội vàng móc ra một viên ngọc giản. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, ngọc giản hút vào trong tay. Nhưng hắn cũng không trực tiếp xem xét mà cẩn thận thôi độn, thần hồn chi lực quét nhìn một phen, không phát giác được bất cứ ba động khác thường gì, rồi hắn dán vào mi tâm. Ngọc giản khẽ chấn động, có tin tức tràn vào trong đầu Chu Nguyên. Đó đích thực là một quyển địa đồ. Địa đồ thô sơ giản lược nhìn lại, ngược lại cùng với địa đồ bọn hắn cũng không kém nhiều. Chỉ là trên địa đồ ngọc giản này có thưa thớt mấy điểm sáng. Hơn nữa nhìn sắc thái cũng chỉ có hai màu. Nhưng tâm thần Chu Nguyên rất nhanh hội tụ tại phương hướng Tây Bắc địa đồ. Chỉ thấy ở đó có một đoàn hào quang cực kỳ óng ánh. Hào quang hiện ra lục sắc, quang mang mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hiển nhiên, đây là chính là chỗ bảo địa sáu màu Lôi Thanh Hải nói tới. Nhìn qua chùm sáng này, cho dù lấy định lực của Chu Nguyên, trái tim đều vào lúc này không nhịn được mà nhảy kịch liệt. Hắn lần này tiến vào huyền nguyên động thiên, mục đích chính yếu nhất chính là muốn lấy được trúc thần dị bảo bảy sắc, để lúc hắn đột phá tới thần phủ cảnh, tối thiểu nhất mở ra thất thần phủ. Nếu hắn có thể có được lục sắc trúc thần dị bảo, như vậy mục tiêu của hắn cơ bản sẽ hoàn thành được một nửa. Điều này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt cho hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tới lúc đó nói không chừng, có thể ngồi nhìn 7-8. Trong lòng rời sông lấp biển, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại không hiện gợn sóng. Hắn mở hai mắt, đem ngọc giản thu hồi lại, rồi liếc qua Lôi Thanh Hải thản nhiên nói. Hy vọng manh mối của ngươi là thật. Kỳ thực, trong lòng hắn biết được bảo địa sáu màu kia 9/10 là thật. Lôi Thanh Hải cười khàn nói. Tuyệt đối không dám lừa ngươi, hiện tại có thể thả ta đi được chưa? Chu Nguyên giống như cười mà không cười nói. Thả ngươi đi. Lôi Thanh Hải khẽ biến sắc. Chu Nguyên, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta nói dùng manh mối này để đổi lấy một mạng ta cơ mà. Yên tâm, ta sẽ thả ngươi đi. Chu Nguyên quét mắt nhìn y một cái, bỗng nhiên đem y nắm lên, trực tiếp đối với rừng rậm cổ xưa ném xuống. Đồng thời lúc đem y ném ra, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, có rất nhiều lông tơ tuyết trắng từ trong thinh nguyên bút lướt tới, chui vào thể nội của Lôi Thanh Hải. Lôi Thanh Hải từ trên trời giáng xuống, định thôi động nguyên khí, nhưng chợt sắc mặt đã kịch biến, bởi y hoảng sợ phát hiện thể nội nguyên khí phảng phất vào lúc này đã bị thứ gì đó phong ấn, vận dụng không được nửa điểm. A! Thế là tiếng kêu thê thảm, thê lương từ trong miệng y chuyển tới. Thân thể của y trực tiếp xẹt qua chân trời, rơi vào trong rừng rậm cổ xưa trùng điệp. Chu Nguyên đứng ở trên bầu trời, phủi tay, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua trong khu rừng cổ xưa nói. Những lông tơ kia, phong ấn nguyên khí trong cơ thể ngươi 3 ngày. Nếu trong 3 ngày ngươi ở bên trong không chết, dĩ nhiên là tạo hóa của ngươi. Nhưng trong khu rừng cổ xưa kia, có rất nhiều nguyên thú hung tàn. Ngay cả bọn hắn đi đường, đều là lách qua những chỗ như vậy. Lôi Thanh Hải, nếu quả thật có thể dưới tình huống, nguyên khí không có mà còn sống sót, vậy thật đúng là mạng y không đến tuyệt lộ. Chủ Nguyên cũng không giết Lôi Thanh Hải, bởi vì không có bao nhiêu ý nghĩa. Mảnh mối bảo địa 6 màu, nếu Lôi Thanh Hải biết được, như vậy những đệ tử Tiểu Lôi Môn đào tẩu kia hẳn cũng biết được một chút. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, bảo địa 6 màu một khi xuất hiện thật, tất nhiên động tĩnh cũng không nhỏ, che giấu là không thể. Trước mắt, hắn sớm biết manh mối, ngược lại có thể làm một chút chuẩn bị, lấy được tiên cơ. Rất nhiều cơ duyên, có thể có được một chút tiên cơ đã là không dễ dàng. Yêu cầu xa vời quá nhiều, ngược lại có chút không thực tế. Chu Nguyên coi lại một chút trong rừng rậm, không tiếp tục để ý tới Lôi Thanh Hải sống chết ra sao nữa. Trực tiếp chân đạp nguyên khí cực nhanh mà ra, cuối cùng trở xuống trên đỉnh núi. Nhìn hắn trở về, Cố Hồng Y, Chu Thái Lữ Yên, mấy người cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tên kia đâu? Huynh đem hắn thả ra rồi à? Hồng Y nhìn đằng sau, nhếch miệng hỏi. Xem ra cô đối với Lôi Thanh Hải ngược lại là vô cùng chán ghét. Chu Nguyên cười cười, đem xử trí đối với Lôi Thanh Hải nói qua một lần. Bọn Cố Hồng Y nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, một người dưới tình huống nguyên khí bị phong ấn, làm sao có thể ở bên trong vùng rừng rậm kia mà sống sót được. Lúc này, Lôi Thanh Hải sẽ được hưởng thụ rất nhiều sợ hãi. Vừa nghĩ tới một màn như vậy, bọn hắn ngược lại cảm thấy cực kỳ hả giận. Tên này cũng là gieo gió gặt bão, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu Thương Huyền Tông chúng ta. Hồng Y hử lạnh nói, đối với hạ tràng của Lôi Thanh Hải cũng không chút nào đồng tình. Chu Nguyên khẽ cười cười hỏi, chúng ta có tổn thương gì không? Không ngại, có mấy đệ tử có chút vết thương nhỏ mà thôi. Hồng Y vẫn tráng khẽ điểm, chợt nhìn về Chu Nguyên. Khuôn mặt xinh đẹp có nét tươi cười động lòng người hiện lên. Lần này tranh đấu, Huynh ngược lại đã đánh ra tên tuổi. Chắc hẳn không bao lâu nữa, ở khu vực này, Huynh cũng được coi là danh nhân. Khi đó cùng với loại người đuôi mù này, hẳn là sẽ ít đi rất nhiều. Đệ tử xung quanh trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên cũng có chút tôn kính cùng khâm phục. Chu Nguyên đã bày ra thực lực làm cho bọn hắn cảm giác an toàn phóng đại. Mặc kệ các đỉnh núi ở giữa bình thường có cạnh tranh ra sao, nhưng trong Huyền Nguyên Động Thiên tràn đầy chém giết này, có một người lĩnh đội thực lực mạnh mẽ đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Chu Nguyên đối với cái nổi danh ngược lại cũng không quan tâm. Nếu có người đuôi mù xuất hiện thì sẽ lại trở thành Lôi Thanh Hải thứ hai. Chuẩn bị tiếp tục thu thập Huyền Nguyên Chi Tinh đi, tranh thủ trong 2 ngày đem lên đây thu thập hoàn tất, sau đó chạy tới mục tiêu khác. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua phương hướng xa xa, trong mắt có lửa nóng phun trào. Trong khoảng thời gian này, xem ra hắn đến toàn lực thu thập Huyền Nguyên Chi Tinh, chờ tới lúc hắn ngưng luyện ra Trúc Thần Dị Bảo Tam Sắc, hắn sẽ trước tiên chạy tới chỗ bảo địa 6 màu kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ ủng hộ Hà bằng cách nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.